ngươi. Không ngờ tới lúc này, Nhiếp Thanh Thiên lại chẳng chút e ngại như vậy, khiến cho người con gái mặc áo xanh nổi giận. Nhưng dù sao thì cũng đã vượt qua nguyên khí kiếp đạt tới kiếm chủ, nên nhanh chóng đè nén được cơn tức trong lòng. Được lắm, ngươi nói ta vu cho các ngươi. Vậy các ngươi nói mình là kiếm sứ Kim Thiên thì ta hỏi rằng tại sao các ngươi chỉ có 5 người. Kiếm sứ Kim Thiên có 6 người đến từ Tử Hà Tông. Đến bây giờ, tất cả tông môn trên đường đi của họ chúng ta đều biết những chuyện đó. Các ngươi nói sư huynh của mình còn phải chiếu cố tới linh thú. Được rồi, vậy tại sao bây giờ hắn còn chưa tới? Rõ ràng là các ngươi cố ý bịa đặt vì có ý đồ bất chính. Sư tỷ, chẳng cần phải nói với họ làm gì, cứ bày trận vây lại, đợi sư phụ trở về sẽ tìm ra manh mối. Đến lúc đó có đủ bằng chứng, gặp được sư phụ chúng ta, xem họ còn nói gì nữa. Một người con gái có thân hình thon thả đứng bên cạnh quát lên. Người con gái mặc áo xanh cầm đầu, gật đầu nhìn 5 người Nhiếp Thanh Thiên rồi nói, ở yên đây, đợi sư phụ bọn ta trở về. Nếu không đừng trách kiếm của chúng ta vô tình. Cho dù tu vi của các ngươi có cao lại có cả kiếm ý thì với kiếm trận của bọn ta, cho dù là kiếm chủ cảnh giới giả hồn cũng chẳng tốt đẹp được đâu. Nữ tử mặc áo xanh nói một cách cẩn thận. Tuy rằng họ có được kiếm trận nhưng kiếm ý mà Nhiếp Thanh Thiên thả ra lúc trước khiến cho nàng cảm thấy vô cùng e ngại. Một khi 5 người đó động thủ chắc chắn các cô khó tránh khỏi bị thương. Vì vậy mà nàng định dùng kiếm trận giữ 5 người Nhiếp Thanh Thiên ở lại, đợi sư phụ trở về. Đến lúc đó, cho dù có hiểu lầm thì với lời nói của 5 người đó lúc nãy cũng vẫn có thể khiến trách được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, uy nghiêm của chân long. Nhiếp Thanh Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt của gã lần đầu tiên xuất hiện sự lạnh lùng. Nếu đã thế có lẽ phải làm quá một chút rồi. Người con gái mặc áo xanh cười lạnh, các ngươi đã như vậy thì đừng trách kiếm của chúng ta vô tình. Bốn sư muội nhanh bố trí kiếm trận thiên hà. Từ bốn thanh thần kiếm kia cũng xuất hiện nhược thủy kiếm khí khiến cho không khí càng đặc thêm vài phần. 5 người Nhiếp Thanh Thiên liếc mắt nhìn nhau. Rồi từ trên người Long Tuyết gần như chỉ trong nháy mắt bùng phát hơi lạnh. Khí thế mạnh mẽ của kiếm chủ Trung Thiên Vị nhanh chóng tản ra áp chế 5 người của Nhược Thủy Môn. Không khí đang nặng nề chợt nhẹ đi rất nhiều do chợt xuất hiện những bông tuyết. Khí thế hai bên va chạm nhau giữa không trung phát ra tiếng nổ vang dội. Nhưng đúng vào lúc hai bên bạt kiếm dương cung thì một nữ đệ tử của Nhược Thủy Môn chợt phát hiện ra điều gì đó liền hô lên, đại sư tỷ, có người đến. Có người đến. 5 người Nhiếp Thanh Thiên cũng sửng sốt quay đầu lại. Là Lục Thanh. Nhiếp Thanh Thiên trầm giọng nói. Trên bầu trời phía xa xuất hiện một đạo kiếm quang màu xanh tím, kéo theo những tiếng sấm sét ầm ầm cùng với tiếng gió rít. Chỉ trong giây lát, kiếm quang đã vượt qua khoảng cách trăm trượng với tốc độ cực nhanh khiến cho 5 người bên Nhược Thủy Môn trở nên ngưng trọng. Thanh thế của người đó mạnh thật. Trong giây lát, 5 người con gái liền bắt đầu tin lời nói của Nhiếp Thanh Thiên và Dịch Nhược Vũ lúc trước là thật. Nhưng cho dù thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Người con gái áo xanh cắn chặt răng. Nhưng các ngươi dám chống đối lại chúng ta. Đợi các vị sư phụ trở lại các ngươi sẽ phải nhận sai. Không, còn phải dâng thần kiếm ra mà bồi tội mới được. Trong trước mắt kiếm quang đã xuyên qua mấy dặm mà tới nơi. 5 người Nhiếp Thanh Thiên nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, ánh mắt của họ nhìn Lục Thanh hoàn toàn khác lạ. Bọn họ không biết rằng trước đây Lục Thanh đã có được tốc độ như vậy. Chẳng lẽ, trong thời gian ngắn, cảnh giới của hắn lại đột phá? Nghĩ tới đây, trong lòng 5 người Nhiếp Thanh Thiên đều khẳng định. Bọn họ cũng chẳng biết nói thế nào bởi cảnh giới trên tay Lục Thanh tăng lên vô cùng dễ dàng. Cho dù là một bước quan trọng để bước vào cảnh giới kiếm hồn đó là hiểu được bản nguyên, đối với kiếm giả bình thường phải mất mấy năm thậm chí là mấy chục năm mới có thể lĩnh ngộ. Nhưng hắn chỉ trong thời gian ngắn là đã đột phá. Vốn lúc đầu, Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp còn có một chút cố gắng, nhưng từ sau khi ra khỏi kiếm mộ cũng đành bỏ đi. Đối với Lục Thanh, bây giờ họ chỉ coi như mục tiêu phấn đấu, còn chuyện so sánh thì họ đã tự gạt hắn qua một bên. Ánh sáng biến mất, Lục Thanh mới từ không trung hạ xuống. Từ xa, hắn đã cảm nhận được khí thế của hai bên. Bây giờ, thấy kiếm của mọi người được rút ra hết liền nhướng mày, hỏi, có chuyện gì xảy ra? Ngươi chính là sư huynh của họ. Lục Thanh quay đầu thì thấy một cô gái mặc quần áo màu xanh, tóc cũng được cột bằng một dải lụa mà xanh đang mở miệng hỏi hắn. Lục Thanh cau mày, năm người này vênh mặt, hất hàm nói chuyện khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Có điều, cảm nhận khí nhược thủy tản ra từ người họ, Lục Thanh biết năm người này chính là đệ tử của nhược thủy môn. Hơn nữa, qua tu vi của các nàng, chắc chắn là những người đứng đầu trong thế hệ đệ tử của môn phái. Nếu không cũng không có khinh người như thế, mà Lục Thanh cũng không có cảm giác gì tốt đẹp đối với bốn vị đại sư cảnh giới kiếm hồn của nhược thủy môn. Bốn người đó lấy thế ép người, bắn hắn phải làm cho phong lôi ói ra 10 giọt máu. Sau đó thì bị hắn chém chết tông chủ. Ba người còn lại cũng bị hàn ma trương cho nổ thú đan giết chết. Đặc biệt, qua những gì mà Huyền Long Quy và Băng Ma Xà biết thì Lục Thanh có thể xác định nhược thủy môn không có đại sư có tu vi hơn kiếm vương. Thậm chí có thể nói, bốn người kia nằm xuống, nhược thủy môn không còn một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn. Chỉ cần kiếm thần chủ điện biết được, nhược thủy môn sẽ bị đánh cho trở lại nguyên hình. Thậm chí trong số tông môn bình thường cũng không thể có được địa vị đầy đủ. Vì vậy mà ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía năm người con gái kia có chút thương hại. Có lẽ các nàng còn không biết rằng chỉ vài năm nữa, nhược thủy môn của mình sẽ rời khỏi hàng ngũ tông môn cấp thanh phàm. Thậm chí tới lúc đó, những tông môn khác sẽ ra tay ngay lập tức. Mà từ tính khí của năm người con gái này mà nói, Lục Thanh có thể đoán được chỉ sợ rằng ngay cả tông môn bình thường nhược thủy môn cũng không giữ được. Sớm muộn cũng bị chia cắt hoàn toàn. Nhưng lúc này, cô gái mặc áo xanh vẫn chưa biết chuyện đó nên ánh mắt nhìn Lục Thanh ngoài sự khiêu khích còn có chút khinh thường. Nếu ngươi là sư huynh của bọn họ thì hãy nói cho ta biết, các ngươi đến nhược thủy tông để thực hiện âm mưu gì? Cô gái mặc áo xanh nghiến răng nghiến lợi nói. Trong suy nghĩ của cô, sáu người này cố tình lúc bốn vị sư phụ có chuyện quan trọng rời khỏi nhược thủy môn mà tới đây. Trong khi với tu vi đó của họ, còn nói là kim thiên kiếm sư chẳng phải là quá trùng hợp hay sao? Nghĩ đến ân oán của nhược thủy môn với mấy tông môn xung quanh, nàng càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Lục Thanh lắc đầu, đối với cái loại chỉ biết vu cho người khác mà không biết hoa phúc như thế nào, Lục Thanh rất ghét. Vì vậy mà hắn chẳng thèm để ý. Đi thôi. Lục Thanh xoay người đi đến bên năm người Nhiếp Thanh Thiên. Phong lôi quấn trên cánh tay hắn khiến cho bọn họ kinh ngạc. Nó đến bậc mấy? Dịch Nhược Vũ trần trừ hỏi. Có điều do huyết mạch cho phép nên có thể thu nhỏ. Lục Thanh mở miệng nói. Đối với thân phận của phong lôi nếu chưa mạnh thực sự thì không thể để lộ ra ngoài. Một con chân long tứ giai đủ khiến cho rất nhiều tông môn cướp đoạt. Thấy Lục Thanh không coi ai ra gì, cô gái áo xanh tức giận tới mức mặt đỏ ửng, toàn thân run rẩy. Chưa từng có người nào to gan như vậy dám khinh các nàng. Đám nam đệ tử ngoại tông có người nào nhìn thấy các nàng mà không tươi cười. Thậm chí vài đệ tử của đại gia tộc còn vì các nàng mà bỏ ra 10 vạn mua lấy một thanh thần kiếm hệ thủy để cho các nàng vui. Chưa từng có người con trai nào có gan không thèm nể mặt các nàng. Mặc dù Lục Thanh không nói một tiếng nào chỉ có hành động nhưng cũng đủ dẫm lên lòng tự tôn của các nàng. Sinh sống nhiều năm trong nhược thủy môn, các cô biết nam nhân đơn giản chỉ để ý tới sắc đẹp và địa vị của các nàng. Ở các tông môn khác, đàn ông cầm quyền nhưng ở nhược thủy môn, họ chỉ biết lấy lòng các nàng. Các nàng cười bọn họ cũng cười. Các nàng không vui, bọn họ phải nơm nớp. Mà sự thật cũng đúng như vậy. Trong suy nghĩ của năm người đó thì đàn ông tu luyện cơ bản là không có gì phải chú ý. Thậm chí trong số những người còn trẻ cũng chỉ có hai người mới đạt tới kiếm sư. Tu luyện cũng chỉ là kiếm khí hệ thủy bình thường. Vì vậy mà trong lòng các nàng chưa từng coi trọng đàn ông. Thậm chí nam đệ tử của các tông môn khác tới cũng đều bị các nàng dùng vài kiếm đánh bại. Lúc này, tuy rằng không nhận ra được tu vi của Lục Thanh, biết tu vi của hắn cao hơn nhóm mình, nhưng cô gái áo xanh cũng không sợ hãi. Dám khinh thường bọn ta. một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt cô giá. Kiếm trận thiên hà. Khởi. Người con gái mặc áo xanh quát lên một tiếng, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy Lục Thanh. Năm đạo nhược thủy kiếm khí cao 7 trượng cùng xuất hiện xung quanh Lục Thanh. Ngay sau đó, trong phạm vi 20 trượng quanh 6 người bọn họ, không khí lập tức trở nên đặc hơn. Từng làn khí nhược thủy màu lam ngưng tụ, bao vây 6 người Lục Thanh vào trong. Lúc này, năm cô gái chia ra đứng ở những vị trí kỳ dị, vây 6 người Lục Thanh vào giữa. Lục Thanh thản nhiên liếc nhìn 5 người con gái một cái. Ánh mắt xuất hiện một chút sát khí. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi huyết mạch chân long. Có được thân thể bán long, Lục Thanh gần như là một chân long vậy. Chân long do trời đất sinh ra. Bản thân có một sự uy nghiêm vô tận nên đối với tất cả những gì mạo phạm tới nó đều không thể tha. Trong linh thú phổ mặc dù có sự miêu tả về chân long nhưng không hề có nói tới việc thu phục làm linh thú hộ thân. Chân long do chính khí của trời đất mà sinh ra, ứng với thuộc tính của trời đất. Bây giờ lui, nếu ra tay, chết. Lục Thanh chợt lạnh lùng lên tiếng. Biến hóa bất ngờ khiến cho 5 người Nhiếp Thanh Thiên đều sửng sốt. Bọn họ không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lục Thanh có thể đưa ra quyết định như vậy. Lục Sư Vinh, các nàng ấy, Dịch Nhược Vũ ngập ngừng, ta biết làm thế nào. Lục Thanh mở miệng mặc dù bình thản nhưng không biết tại sao 5 người Dịch Nhược Vũ lại cảm nhận được một thứ uy nghiêm không thể xâm phạm. Thứ uy nghiêm đó như ăn vào trong xương tủy. Nhưng nghe thấy câu nói của Lục Thanh, người con gái áo xanh cười lạnh. Khẩu khí của ngươi lớn thật. Cho dù là kiếm chủ cảnh giới giả hồn mà rơi vào thiên hà kiếm trận của bọn ta cũng phải mở miệng xin tha. Ra tay thì chết. Ta muốn xem ngươi có thể sống được bao lâu. 4 vị sư muội, thiên hà xoay chuyển. Thanh thần kiếm trong tay 5 người con gái cũng tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, thần phong lĩnh nhược thủy tụ tập lại. Ở trước mặt 6 người Lục Thanh hóa thành một tầng sáng màu lam cao hơn 10 trượng. Nhược thủy kiếm khí sắc bén lưu động như nước chảy, theo thần kiếm của 5 nữ tử dẫn động mà hướng tới Lục Thanh đánh tới. Quầng sáng mãnh liệt trực tiếp đem chân không phá toái, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Lục Thanh. Tuy rằng rất tin tưởng vào Lục Thanh, nhưng nhìn uy thế như vậy, 5 người Nhiếp Thanh Thiên cũng phải biến sắc. Nhược thủy mặc dù nhẹ, nhưng lại có khả năng giam cầm rất mạnh. Theo tầng sáng màu lam thổi quét đến, hư không xung quanh 6 người Lục Thanh, không khí ngưng động như hóa thành thực chất, gắt gao đè nén vào thân thể 6 người. Lực đạo như vậy, tuy rằng còn kém trọng lực trong hư không của Bích Lạc Hải, nhưng lại liên miên cuồn cuộn, bao vây mọi chỗ. Đối mặt với quầng sáng đang chút xuống, trong mắt Lục Thanh không hề biểu lộ ra thần thái nào. Chỉ nhẹ nhàng vung tay phải lên, không có nửa điểm kiếm khí bắn ra, nhưng theo cánh tay Lục Thanh vung lên, trong hư không tự nhiên vang lên tiếng rít gió mãnh liệt, giống như ngón tay của Lục Thanh là một thanh thần kiếm sắc bén. Tiếng rít gió thuần tuy như vậy, chỉ có thần kiếm phá không mới có thể phát ra được. Một chỉ đâm ra, đồng thời cũng bộc phát ra một tia khí sắc bén vô cùng. Tiếp theo đó chỉ thấy nguyên bản chân không bị tầng sáng đè ép tới rất nhanh bị cuốn ngược trở lại. Tia khí sắc bén từ đầu ngón tay của Lục Thanh thẳng tắp điểm vào giữa quầng sáng. Trong thời gian ngắn, quầng sáng kiếm khí màu lam liền bị phân thành hai, chặt đứt từ giữa. Thần kiếm của nữ tử cầm đầu trực tiếp đâm vào đầu ngón tay của Lục Thanh phát ra tiếng vang như châu ngọc va chạm. Sao có thể như thế? Nữ tử kinh hô một tiếng. Nàng quả thực khó có thể tin vào việc phát sinh trước mặt. Thanh thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm của nàng, cư nhiên lại không chém đứt được ngón tay của người này, mà hắn lại không hề có vạn dụng kiếm khí mảy may. Trực giác của kiếm chủ khiến cho nàng cảm nhận được uy hiếp tử vong. Nữ tử vội vàng thi triển bộ pháp, lui về sau vài bước. Nhưng lúc này, ngón tay của Lục Thanh đặt trên mũi kiếm của nàng lại động. Chỉ thấy ngón trỏ của Lục Thanh gập lại, tại bên trên đó, 5 người Nhiếp Thanh Thiên thấy được một tầng tia khí màu xanh trong suốt lưu chuyển. Lát sau, trong nháy mắt ngón trỏ của Lục Thanh lại đánh lên mũi kiếm của nữ tử. hanh trong phút chốc trong ánh mắt kinh hãi của nữ tử. Thanh thần kiếm cấp thanh phàm trong tay nàng cư nhiên lại phát ra tiếng ngâm như rên rỉ. Lập tức nàng liền cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố thế như trẻ tre từ trên thần kiếm truyền vào cánh tay nàng rồi lan ra khắp toàn thân. Sư tỷ, bốn nữ tử đang đứng ở bốn phương vị kiếm trận đồng thời kinh hô. Bởi vì các nàng thấy, chủ đạo của thiên hà kiếm trận, sư tỷ của các nàng đã muốn rối loạn phương vị của kiếm trận mà hỗn loạn, kiếm trận sẽ tự bị phá. Mà ngay lúc đó, sắc mặt của nữ tử cầm dầu trong nháy mắt đã trở lên đỏ bừng. Ầm, lát sau, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, thân thể của nữ tử đó như xương sớm trên lá cây, lập tức tan vỡ, máu huyết tung tóe đầy trời. Không có máu thịt gì rơi xuống, dưới lực lượng thân thể mạnh mẽ của Lục Thanh, tia khí thuộc về thần kiếm cấp thanh phàm, trong nháy mắt đã đem máu thịt nát hóa thành một tầng xương máu. Mà ở trong tầng xương máu, từng luồng kình phong mang theo tia khí sắc bén khuếch tán ra xung quanh, chỉ kịp đem thần kiếm đặt ngang trước ngực. Bốn nữ tử chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến trên thần kiếm trong tay mình. Lực đạo khủng bố từ thần kiếm truyền vào lồng ngực của các nàng. Ngay sau đó năm người ni ép thanh thiên liền nghe được tiếng rắc rắc vỡ vụn không ngừng vang lên. Thân thể của bốn nữ tử trực tiếp bay ra hơn 10 trượng xa. Toàn thân đã mất hết sinh cơ. Chỉ là một ngón tay điểm ra mà kiếm trận do năm kiếm chủ tiểu thiên vị liên thủ thi triển đã bị phá vỡ. Năm kiếm chủ cũng đồng thời ngã xuống. Mặc dù năm người ni ép thanh thiên đều thấy cả năm nữ tử này rõ ràng khuyết thiếu khảo nghiệm sinh tử, ra tay vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng mà chỉ một cái điểm ngón tay của Lục Thanh đã có thể giết chết các nàng, thật sự là khiến người khác khó có thể tin. Thân thể của ngươi, ni ép thanh thiên đánh giá trên dưới Lục Thanh vài lần, có chút khiếp sợ nói. Lạnh nhạt cười một tiếng, Lục Thanh nói, trận chiến phía trước có điều thu hoạch, đã đem kiếm nguyên dịch lưu lại trong cơ thể hấp thu hơn phân nửa, thân thể liền đạt tới như bây giờ. Như thế sao? Ni ép thanh thiên cười khổ nói, thân thể của ngươi, chỉ sợ đến thần kiếm cấp thanh phàm cũng không gây tổn thương được, mà còn có một thân quái lực của ngươi nữa chứ. Nếu không phải biết ngươi là nhân tộc, ta đã nghĩ ngươi là kim bối địa long vương bát giai hóa thân, lực lượng như vậy sợ là có đến mấy vạn cân a. Mà ở bên, bốn người Dịch Nhược Vũ nghe vậy, trên mặt cũng đầy vẻ đồng cảm. Địa long, đó là linh thú có lực lượng nổi danh, không gì không phá. Giờ lấy Lục Thanh ra so sánh với địa long, có thể thấy hiện giờ bọn họ đã bị Lục Thanh gây ra rung động như thế nào. Lục Thanh không có chú ý tới, ở một bên ánh mắt Long Tuyết nhìn về phía hắn có chút nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Lập tức Lục Thanh đem việc chân long ngã xuống nơi này kể cho năm người ni ép thanh thiên. Bất quá đối với việc truyền thừa, Lục Thanh cũng không đề cập đến. Còn về bốn đại sư cảnh giới kiếm hồn của Nhược Thủy Môn thì hắn nói là do Hàn Ma Trương ngũ giai tự bảo thú đan đồng quy ư tận. Đến lúc này, ánh mắt năm người ni ép thanh thiên nhìn về phía phong lôi cũng trở lên trịnh trọng. Chiếm được chiếu cố của chân long, trợ giúp tiến lên tứ giai, cùng với huyết mạch tinh thuần, thành tựu trong tương lai của nó tất không thể hạn lượng. Lúc này, năm người ni ép thanh thiên mới chính thức hiểu được vì sao hai gã đại sư của Lăng Tiêu Tông lại trả giá lớn như thế để mượn phong lôi. Thiên phú của phong lôi, đến chân long cũng phải thừa nhận. Đối với chân long ngã xuống dưới đáy Bích Lạc Hải, năm người cũng không nghĩ nhiều. Chính là biểu hiện ra sự kính sợ với thần thông lớn lao của chân long. Đồng thời cũng cảm thán Lục Thanh lúc ấy có thể từ trên tay Hàn Ma Trương đào thoát, rốt cuộc là có bao nhiêu may mắn. Hiện tại xem ra, bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Nhược Thủy Môn chết cũng chưa hết tội. Bức bách phong lôi phun ra tinh huyết, chính là có thể lừa gạt Hàn Ma Trương, do đó đạt được di vật của chân long. Chân long tuân theo chính khí trời đất mà sinh ra. Tuy rằng ngã xuống nhưng năm người ni ép thanh thiên vẫn rất kính sợ. Xúc phạm tới chân long đã ngã xuống, quả thực là một loại bất kính lớn lao. Năm người thu hồi bốn thành thần kiếm cấp thanh phàm. Hiện giờ xem ra Nhược Thủy Môn đã không còn đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bốn thanh thần kiếm này cũng không sợ người nhận ra. Phong lôi một lần nữa hóa ra thân hình dài 40 trượng. khí thế bàng bạc phát ra, cho dù là năm người Ni Ép Thanh Thiên cũng đều cảm thấy áp lực lớn lao. Chỉ nhìn quang mang màu xanh tím lưu chuyển trên từng cái lân giáp thôi cũng đủ biết lực phòng ngự của nó có bao nhiêu vững chắc. Sáu người một lần nữa nhảy lên lưng phong lôi. Cơ hồ là trong nháy mắt khoảng cách 50 trượng đã được xuyên qua. Khí phong lôi xung quanh không ngừng tụ tập lại, đúng là đem toàn bộ các loại khí thuộc tính khác bài xích. Ở bên người phong lôi cũng chỉ còn lại khí phong lôi. Chỉ trong thời gian nửa ngày, phong lôi đã chở 6 người lục thanh xuyên qua khỏi khu vực nhược thủy môn hơn 200 lý. Lại kế tiếp 3 ngày kế, phong lôi phi hành xuyên qua gần ngàn lý nữa. Trong 3 ngày này, mấy người chỉ đụng phải 4, 5 con tứ giai linh thú. Toàn bộ đều bị 5 người Ni Ép Thanh Thiên đánh chết, cùng lấy một ít linh huyết và các bộ phận trọng yếu. 5 con linh thú này, không có con nào chịu khuất phục, thậm chí còn có một con tự bạo, muốn cùng 5 người Ni Ép Thanh Thiên đồng quy ư tận. Nếu không phải cuối cùng Lục Thanh ra tay điểm một chỉ vào trong thức hải của nó, 5 người Ni Ép Thanh Thiên khó tránh khỏi bị thương. Thu phục linh thú, xem như 5 người Ni Ép Thanh Thiên đều hoàn toàn buông bỏ tâm tư đó. Trừ phi là bồi dưỡng từ nhỏ, còn thì linh thú trưởng thành đều kiệt ngạo bất tuân, muốn thu phục thật sự khó hơn lên trời. Đến cuối cùng, ánh mắt 5 người Ni Ép Thanh Thiên nhìn về phía phong lôi mang đầy vẻ hâm mộ. Lục Thanh thật may mắn, cư nhiên có thể thu phục được một con tứ giai linh thú còn nhỏ. Trên đường đi thuận buồm xuôi gió, có phong lôi, tốc độ đi đường vô cùng mau lẹ. Chỉ sợ kiếm thần chủ điện cũng không nghĩ tới mấy người Lục Thanh lại có được tứ giai linh thú. Thời hạn 2 tháng, mấy người Lục Thanh mới đi được nửa tháng, nhưng lộ trình 5.000 lý không sai biệt lắm đã vượt qua một nửa. Nếu như hết thảy đều thuận lợi, thì với tốc độ của phong lôi, có thể chỉ mất một tháng tới kiếm thần chủ điện cũng không phải không có khả năng. Đây cũng một phần là nhờ thực lực của bọn họ nữa. Nhìn về những kinh lịch phía trước, cho dù tốc độ của bọn họ có đủ, nhưng thực lực lại không đủ thì cũng không thể đi tới được kiếm thần chủ điện. Bây giờ hồi tưởng lại, hiểm cảnh mà phía trước mấy người trải qua, cho dù là kiếm vương cũng có thể ngã xuống. Đi qua 1.000 dặm đường này, có thể xem như đây là đoạn đường an toàn nhất, trừ bỏ linh thú ra thì không còn cái gì uy hiếp khác tồn tại. Kế tiếp, nơi bọn họ sắp sửa tới là một địa phương kỳ dị, được gọi là Thần Phong Lĩnh. Nơi này được xưng là Thần Phong Lĩnh, bởi vì mặt trên có vô số thần phong ưng sinh sống. Thần Phong ưng là tam giai linh thú, là tồn tại mạnh mẽ tương đương với kiếm sư. Nơi này thần phong ưng tụ tập sống thành bầy đàn, biến Thần Phong Lĩnh thành một địa phương đáng sợ. Hơn 1.000 đầu thần phong ưng xây tổ trên Thần Phong Lĩnh, cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không dễ dàng đi qua đây. Khi còn cách Thần Phong Lĩnh chừng 50 dặm, phong lôi liền theo Lục Thanh chỉ điểm mà hạ xuống mặt đất. Đi tới Thần Phong Lĩnh, tốt nhất là bắt đầu đi trên mặt đất. Không chung, đó là lãnh thổ của Thần Phong ưng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152. Hai đại vực chủ xuyên qua thâm sơn cùng cốc, xung quanh cổ thụ trùng điệp, bước chân của 6 người không khỏi thong thả lại. Dọc theo đường đi tâm thần luôn căng thẳng, giờ tiến nhập vào trong rừng núi xanh này cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Phiến núi rừng gần Thần Phong Lĩnh này tựa hồ không có linh thú, chỉ có một số ít dã thú đơn độc, dã lang, hổ, báo, thậm chí là thỏ hoang, chim chóc. 6 người thu liễm lại kiếm nguyên dao động, trông như 6 người dân bình thường đi dạo trong rừng rậm. Có lẽ cảm thấy đám người Lục Thanh lớn mật, một ít chim chóc xuất hiện trên ngọn cây hai bên đường nhìn xuống bên dưới, ánh mắt linh động thỉnh thoảng chớp mấy cái, đồng thời phát ra tiếng hót thanh thúy, giống như đang gặp điều gì đó thú vị. Đặt mình trong phiến núi rừng này, thành tựu bán long thân khiến cho Lục Thanh tự nhiên khế hợp với trời đất xung quanh. Khí thuộc tính ở mỗi góc trời đất, toàn bộ đều rơi vào cảm giác của Lục Thanh. Đến bây giờ Lục Thanh mới biết được khí thuộc tính trong trời đất có bao nhiêu phức tạp, chủng loại của các hệ căn bản không thể nói hết được. Thậm chí nói, có rất nhiều khí thuộc tính không thể tồn tại ở cùng một địa phương. Giống như tại đây giữa thâm sơn, Lục Thanh cảm ứng trời đất,

đợi cho 6 người Lục Thanh đi vào thành, ở phía sau mấy gã thủ vệ truyền đến tiếng khen tấm tắc. Các ngươi xem, hai nữ tử kia cũng thật xinh đẹp a. Sợ là trong Phỉ Thúy lâu cũng không có được cực phẩm như vậy. Nếu lão tử có thể cùng với các nàng một đêm, có giảm thọ 3 năm cũng nguyện ý. Đúng vậy, nếu có thể hưởng thụ một đêm thật là diễm phúc a. Không bằng đợi lát nữa đổi ca, chúng ta chạy vào xem. Nếu không để các đại nhân nhìn thấy, đến lúc đó chỉ sợ một sợi lông cũng không đến phần chúng ta. Vô liêm sỉ. Gã thủ vệ cầm đầu quay đầu nổi giận mắng. Tất cả chú ý cho ta, cẩn thận lại đánh mất cái đầu. Làm sao vậy, lão Lạc, ở trong thần phong vực chúng ta có gì mà phải sợ? Nếu không hưởng thụ thì biết làm gì qua ngày. Đúng vậy, lão Lạc, nếu không chúng ta để ngươi lên trước a. Hai gã vừa nói xong, nhất thời liền cảm thấy một cái bóng ở trước mặt lóe lên. Lát sau hai người liền cảm thấy từ dưới bụng truyền đến một cơn đau đớn, cả người đã bị đánh bay đi mấy trượng xa, té rớt trên mặt đất. Các ngươi, hai cái vô liêm sỉ, các ngươi muốn chết cũng được, đừng có kéo lão tử theo. Gã thủ vệ cầm đầu buồn bực quát lớn. Làm sao vậy lão Lạc, không phải chỉ là mấy đệ tử của tông môn khác sao? Ta thấy trên người bọn họ đều không có nửa điểm kiếm nguyên dao động, sợ là còn chưa trúc cơ thành công, sao phải phát hỏa như vậy? Phát hỏa, các ngươi này một đám đầu heo, có biết Tử Hà Tông là nơi nào không? Đó là tông môn cấp thanh phẩm. Ở ngoài 2000 dặm, các ngươi có biết nàng kia vừa mới lấy ra cái gì không? Đó là kiếm ấn hộ pháp nhà người ta. Hộ pháp một tông môn cấp thanh phàm, các ngươi muốn chết phải không? Gã thủ vệ cầm đầu liền cầm quyển sách trên tay ném ra. Cái này, này kia cái gì, các ngươi phải cẩn thận cho ta. Muốn sống sót ở thần phong vực thì cần phải có nhãn lực, mà không thể chỉ nhìn ở mặt ngoài, nếu không các ngươi sẽ chết rất nhanh. Làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận, chuyện gì các ngươi có thể làm. Có tư cách đi làm, có thực lực đi làm, bằng không có chết cũng không biết tại sao. Gã thủ vệ cầm đầu một hơi mắng liên thanh, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Nếu không phải năm đó năm tiểu tử các ngươi cứu lão tử cũng không thèm quản. Đi theo các ngươi, mạng này của lão tử cũng khó giữ a. Lão Lạc, bớt giận đi, chúng ta không phải chỉ là nhất thời hồ đồ sao? Ngài đại nhân đại lượng liền tha thứ cho chúng ta đi. Hai gã vừa bị đánh bay đi vội vàng tiến lên xin khoan dung tha thứ. Quên đi, quên đi, gặp phải các ngươi xem như lão tử suối quẩy. Gã thủ vệ cầm đầu thấy vẻ mặt hai ngươi cũng giận không nổi, phất tay nói. Lão Lạc, 6 người kia. Ở bên cạnh, một gã thủ vệ vẫn lẳng lặng đứng bỗng mở miệng hỏi. Trong mắt chợt lóe tinh quang. Gã thủ vệ cầm đầu nhìn phương hướng 6 người Lục Thanh rời đi, mở miệng nói. 6 người này không phải chúng ta có thể nhúng tay vào được, đợi lát nữa đi bẩm báo vực chủ đại nhân đi. Vực chủ đại nhân, lão Lạc, việc này có thể hay không vạch bé xé ra to. Trong mắt gã thủ vệ cầm đầu chợt lóe thần quang, mở miệng nói. Có thể khiến cho phá vân kiếm ngũ phẩm của ta run rẩy, thì bao kiếm sau lưng 6 người này hẳn rất bất phàm. Lúc trước phá vân kiếm của ta xuất thế, bởi vì tôi vào nước lạnh không tốt nên mới xuống ngũ phẩm, nhưng lại có phẩm chất của lục phẩm. Có thể khiến cho nó run rẩy, ta cũng chỉ gặp qua trọng thổ kiếm cửu phẩm. Trong thành, 6 người Lục Thanh vừa bước vào trong, liền có cảm giác giống như vừa bước vào một trong 5 tòa chủ thành của Tử Hà Tông. Chỉ là thần phong vực này so với 5 tòa thành chính của Tử Hà Tông còn lớn hơn nhiều. Nhà đá lầu các, quầy hàng, lò rèn, nơi nơi đều có cảm giác như đang ở trong một phường thị buôn bán lớn. Chỉ là trong thần phong vực này huyết tinh thập phần dày đặc, như là trải qua tích lũy hàng năm, khiến 6 người nhịn không được nhíu mày. Không nói đến những kiếm giả đi qua bên đường, đến những quầy hàng người dân bình thường săn bắn, Lục Thanh cũng cảm nhận từ trên người bọn họ dày đặc sát khí. Sát khí này không phải trải qua giết chóc giá thú hay linh thú đơn thuần, ở bên trong rõ ràng dày đặc nhân khí. Trên tay những người này, đúng là phần lớn dính đầy máu tanh.